LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, đều biến điệu ra. Nếu như không phải Lâm Thương Hải nói như vậy một phen mà nói, đoán chừng Tô Minh còn thật không biết chuyện này. Dù sao liên quan tới toàn bộ thượng cổ di tích sự tình, Tô Minh cũng đều là nghe Lâm gia cái này ba người nói. Liền Tô Minh người mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì con đường có thể được phương diện này tin tức. Tô Minh lập tức liền hiểu Lâm Thương Hải là có ý gì. Nói trắng ra là hắn là muốn theo Tô Minh đem sự tình cho nói rõ ràng. Miễn cho Tô Minh muốn làm người tốt, mang theo bọn họ đi vào chung. Kết quả đến lúc đó phát hiện nhiều người vượt ra khỏi danh ngạch hạn chế. Nói như vậy đến lúc đó coi như lúng túng. Cái này thật là có chút vượt quá Tô Minh dự kiến. Bất quá cũng không được ảnh hưởng đại cục. Tô Minh nói thẳng, ta bên này chỉ có một mình ta muốn đi vào. Còn thừa lại hai chỗ. Các ngươi Lâm gia nhìn xem tuyển hai người. Không được sao? Chỉ một mình ngươi. Lâm Thương Hải một nghe được lời này, không khỏi thích một lần. Trước đó hắn chỉ lo lắng Tô Minh vạn nhất cũng muốn mang những người khác đi vào. Đến lúc đó coi như không tốt lắm đã khống chế. Còn tốt liền Tô Minh một người mà thôi. Bọn họ Lâm gia có thể tiến vào hai người. Đây đã là không dám tưởng tượng sự tình. Tô Minh cái này hai chỗ, có thể nói đáng giá ngàn vàng đều không đủ. Tô Minh nhìn xem mấy tên này còn dày vò khốn khổ. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra. Được, các ngươi cũng đừng lằng nhà lằng nhằng. Cùng một nương môn tựa như, đại lão đàn ông nói chuyện có thể hay không hơi quyết đoán một chút. Dù sao ta chỉ có một người. Các ngươi nếu như không ra hai người cùng ta cùng đi mà nói, cái kia khác hai chỗ coi như lãng phí nha. Đến lúc đó thua thiệt vẫn là ngươi nhóm. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tô Minh trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Lâm Thương Hải bọn họ mặc dù có nguyên tắc, đương nhiên cũng sẽ không như vậy kiểu cách. Đây nếu là cự tuyệt nữa, liền bắt đầu làm kiêu. Thế là Lâm Thương Hải liền gật đầu đáp ứng. Tô Minh huynh đệ, lần này thực đa tạ ngươi. Kể từ đó, chúng ta cũng không cần sớm trở về. Lâm Thương Hải đối với Tô Minh nhẹ gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Bất quá tất cả đều không nói lời nào. Tô Minh những loại người này đáng giá lấy tánh mạng đi kết giao. Về sau Tô Minh gặp cái gì đại phiền toái, cái này ba người khẳng định cũng sẽ không tiếc tất cả trợ giúp Tô Minh. Hơn nữa Tô Minh một lần này thật là giúp người đang gặp nạn. Hắn cái này hai chỗ, thật sự là quá kịp thời. Nếu như Lâm Thương Hải mấy người bọn hắn lúc này liền trở về, thử nghĩ một lần cái khác cổ võ gia tộc người đều đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào di tích thượng cổ, mà bọn họ lại nhiệm vụ thất bại mặt mày xám xịt trở về. Loại tình huống này sẽ rất mất mặt. Mấy người bọn hắn trong gia tộc cũng không ngẩng đầu được lên. Đúng rồi, cái kia thượng cổ di tích đến cùng ngày nào mở ra? Có xác thực thời gian sao? Tô Minh lúc này hỏi một câu. Loại chuyện này vẫn phải là hỏi một chút. Quay đầu Tô Minh đến có chút chuẩn bị, không thể nói tùy tiện đi ngay. Lâm Thương Hải mở miệng nói ra. Không có xác thực thời gian, đại khái là tại một tuần lễ về sau. Chúng ta còn được sớm hai ngày xuất phát. Nếu không ta sợ thời gian không kịp. Tô Minh nhẹ gật đầu. Một tuần lễ đã không sai biệt lắm. Cùng Tô Minh suy tính cũng là cơ hồ giống nhau. Qua tầm vài ngày lại xuất phát, cũng sẽ không lộ ra rất vội vàng. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Cụ thể là ở nơi nào? Vị trí ta biết, nhưng ta không biết đó là địa phương nào. Lâm Thương Hải lúng túng nói một câu. Tô Minh nghe xong Lâm Thương Hải biết rõ xác thực vị trí là được rồi. Bất kể hắn là cái gì địa phương đây, chỉ cần đến lúc đó có Lâm Thương Hải tại phía trước dẫn đường là có thể. Bọn họ cổ võ gia tộc người khẳng định có một chút phương pháp đặc thù, có thể tìm tới thượng cổ di tích vị trí. Tô Minh mở miệng nói ra. Ba người các ngươi trong khoảng thời gian này cũng khổ cực, thừa dịp mấy ngày nay liền lưu tại Trường Mao nơi này nghỉ ngơi nhiều đi. Qua mấy ngày đi thượng cổ di tích bên trong, Đoán chừng thời gian cũng trải qua không dễ dàng lắm. Ân, vậy cái này mấy ngày liền quấy nhiễu. Lâm Thương Hải ôm quyền nói ra. Hiện tại cùng Tô Minh quá khách khí cũng không cần thiết. Bởi vì bọn hắn phát hiện đã không có cách nào cự tuyệt Tô Minh. Tô Minh cũng không lại nơi này chờ lâu. Để cho mấy người bọn hắn đi nghỉ trước. Mà Tô Minh cũng đi trở về. Cái này màu đen cái hộp nhỏ. Tô Minh hay là trước cầm. Không có giao cho Lâm ra cái này ba người. Vạn nhất lại xảy ra vấn đề gì. Tô Minh khóc đều không chỗ để khóc. Đặc biệt là tại loại này thượng cổ di tích tới gần mở ra thời điểm. Càng là một chút cũng không thể khinh thường. Để ở nơi đâu, cũng không bằng hệ thống trong không gian an toàn. Trừ Tô Minh bên ngoài, không có thể tìm tới vật này tồn tại. Từ trường mau nơi đó sau khi đi ra, Tô Minh về tới trong nhà mình. Đem hệ thống trong không gian tiểu lăng cho thả ra rồi. Hiện tại trên cơ bản vừa ra khỏi cửa, Tô Minh đều phải đem tiểu lang đặt vào, đề phòng nó lại chạy mất. Nhỏ như vậy còn không nhận biết đường về nhà. Hơn nữa Tô Minh còn có một cái trọng đại phát hiện. Cái kia chính là hệ thống này trong không gian. Tựa hồ có một loại đặc thù vật chất tồn tại. Động vật tại hệ thống trong không gian là có thể không ăn không uống một mực sống tiếp. Quan sát mấy lần về sau, Tô Minh liền quan sát đi ra. Trước kia tại bên ngoài qua nửa ngày, tiểu lang khẳng định liền đói đến muốn ăn đồ vật. Thế nhưng là tại hệ thống trong không gian dù là đợi cả ngày. Tiểu lang sau khi đi ra, vẫn không đói bụng không được khát. Tô Minh ngay từ đầu tưởng rằng tiểu lang thân thể xảy ra vấn đề. Thế nhưng là mấy lần về sau, Tô Minh mới từ từ nắm rõ ràng rồi. Đây là hệ thống không gian một cái khác thần kỳ công năng. Chức năng này đồng dạng để cho Tô Minh âm thầm mừng thầm không thôi. Về sau có thể đem tiểu lang một mực chứa ở bên trong. Nếu như vậy liền tiết kiệm tiền mua thịt cho nó ăn. Tiểu lang, ngoặc kép chấm hỏi, suy nghĩ một chút qua mấy ngày liền phải đi di tích thượng cổ. Đoán chừng ở bên kia, còn được hao tổn một chút thời gian. Nói không chừng còn được 10 ngày nửa tháng về không được đâu. Thế là Tô Minh suy nghĩ một chút, dự định đi làm một ít chuyện. Vừa vặn suy nghĩ đã thật lâu không cùng Trầm Mộc Khả gặp mặt. Buổi tối hôm nay Tô Minh cũng không có việc gì. Liền cho Trầm Mộc Khả phát một cái WeChat. Giáo hoa đại nhân, ở nhà làm gì chứ? Ban đêm có rảnh hay không nha? Đi ra ăn một bữa cơm. Ta đều ăn rồi ai, ăn rồi không sao. Đi ra ăn thêm chút nữa chứ? Vậy không được. Ta phải giảm béo nha. Không thể ăn nhiều như vậy. Người đứa nhỏ này có thể hay không nói chuyện phiếm. Chính là lấy cớ muốn tìm ngươi ước hẹn. Ngươi dạng này rất dễ dàng mất đi ta. Cầm điện thoại di động nhìn một chút Tô Minh trở về WeChat. Trầm Mộc Khả khóe miệng không khỏi khơi gợi lên mỉm cười. Mỗi lần nói đùa Tô Minh đùa hắn lúc chơi đùa. Trầm Mộc Khả luôn cảm giác đặc biệt có ý tứ. Không phải nữ thần sẽ không đùa giỡn. Chỉ bất quá bởi vì ngươi không phải nữ thần đồ ăn mà thôi. Đùa một lúc sau, Trầm Mộc Khả liền hồi đáp nói. Liền đợi đến ngươi những lời này đây. Sớm một chút nói tìm ta ước hội không được sao. Đến nhà ta lầu dưới tới đón ta a. Tô Minh cũng là không nhịn được cười khổ một cái. Bên người những nữ nhân này cũng thay đổi. Trung thực Trầm Mộc Khả ân oán biến nghịch ngợm. Cái này ngày tháng sau đó đoán chừng an ổn không xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.